Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541 Địa Đạo Giấu Món Ăn. Tạ Dục Đông nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười. Viên ca, ta đọc sách đọc không vào đi, trung khảo cũng thi không được khá, trên không là cái gì trường tốt, ta liền đi ra lăn lộn, hồi trước vẫn ở cha ta sửa xe cửa hàng. Khoảng thời gian này cha ta có chuyện đến Khang Định, ta hãy cùng đến rồi. Viên Thư Duật vỗ vỗ Tạ Dục Đông vai, từng cái đại lộ thông La Mã, làm cái gì cũng tốt, không thích đến trường liền không lên đi. Tạ Dục Đông cao hứng, hắn nói ra không lên học thời điểm, chỉ lo Viên Thư Duật xem thường hắn, bởi vì hắn biết Viên Thư Duật là thành phố Cửu An tốt đẹp nhất trung học một bên trong học sinh. Hắn suy đoán Viên Thư Duật cũng là học sinh tốt. Nói như vậy, đa số học sinh tốt đều yêu thích dùng học giỏi xấu đến cân nhắc người tốt xấu. Hắn chỉ lo Viên Thư Duật không lọt mắt hắn cái này học tập không giỏi. Không nghĩ tới, Viên Thư Duật dĩ nhiên sẽ như vậy nói. Nhường nội tâm của hắn thoáng thả lỏng ra. Viên Thư Duật là hắn bình sinh kính nể nhất người. Hắn nhưng không hy vọng Viên Thư Duật không lọt mắt hắn. Điêu Nhị Long nói chuyện, nếu đều là người quen, đồng thời ăn bữa cơm đi. Tạ Thành An nói chuyện, được, cùng đi ăn bữa cơm, ta cái này làm thúc thúc đến mời khách. Điêu Nhị Long liền bận bịu nói rằng, vẫn là ta đại biểu ta chủ nhà đến mời khách đi. Làm sao có thể cho các ngươi mời khách đây? Tạ Thành An nội tâm cả kinh, Thẩm Thanh Quyên cũng là nói, các ngươi đều là đại nhân người quen. Làm sao có thể cho các ngươi mời khách đây? Vẫn để cho Nhị Long ca đến mời khách đi. Tạ Thành An nội tâm càng thêm kinh ngạc. Kiến thức rộng rãi hắn cũng là nhìn ra rồi. Điêu Nhị Long hẳn là Viên Thư Duật tùy tùng. Cái này Điêu Nhị Long xem ra một bộ kiêu căng khó thuần. Không cam lòng chịu làm kẻ dưới dáng vẻ. Dĩ nhiên là chính mình nhi tử cái này, Viên ca tùy tùng. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là... Mới nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên, hắn cho rằng Thẩm Thanh Quyên là Viên Thư Duật bạn gái. Thế nhưng, nghe được Thẩm Thanh Quyên xưng hô Viên Thư Duật vì là đại nhân, hắn lại có chút không xác định, bởi vì, nơi nào có bạn gái xưng hô bạn trai của mình, đại nhân, đây. Mà mặc kệ là Điêu Nhị Long, vẫn là Thẩm Thanh Quyên, xem ra cũng đều không phải người bình thường, đều đang là Viên Thư Duật tùy tùng. Tùy tùng, nhường hắn đối với Viên Thư Duật thân phận càng thêm nhìn không thấu. Tuy rằng nghe con trai của chính mình nói không ít, cũng biết Viên Thư Duật là cao thủ võ lâm, còn mang người chọn tranh bang, còn nhường thủ hạ của hắn tiếp nhận rồi tranh bang. Thế nhưng, hắn cũng chỉ cho rằng Viên Thư Duật là hỗn bang phái. Mà cái này Thẩm Thanh Quyên, căn cứ hắn suy đoán, tuyệt đối là hào môn đại tiểu thư, xuất thân thế gia. Chỉ là cái kia lộ ra trên cổ kim cương điếu trụy. Đều giá trị mấy triệu. Hình dáng này hào môn đại tiểu thư. Dĩ nhiên cam nguyện làm người tùy tùng. Tùy tùng, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Tạ Thành An suy nghĩ một chút. Cũng không tính đến. Được, liền để cho các người mời khách đi. Lần sau có cơ hội. Ta mời khách. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nhị Long, người đến sắp xếp. Xem đi chỗ nào ăn cơm. Điêu Nhị Long nói chuyện, hiện tại tiến vào Tây Tạng, chúng ta liền đi ăn địa đạo dân tộc Tạng Mỹ thực đi. Nơi này có một nhà A Lạnh giấu món ăn, còn có một nhà Tháp Lạp Nhã giấu món ăn, mùi vị đều rất tốt. Hai nhà kinh doanh đồ vật không giống nhau, chúng ta đều đi thưởng thức. A Lạnh giấu món ăn chủ yếu là món chính, món ăn cái gì tốt hơn. Tháp Lạp Nhã giấu món ăn chủ yếu kinh doanh cao nguyên bảo vệ sức khỏe dược thiện. Giấu trà, cà phê các loại đồ uống. Hai nhà đều đáng giá thưởng thức. Chúng ta trước tiên đi A Lạnh giấu món ăn cơm nước xong. Sau đó đi dạo Khang Định nội thành. Buổi tối đi Tháp Lạp Nhã giấu món ăn ăn tối tiêu hóa. Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể, đoàn người liền xuất phát. Quả nhiên khách sạn cách A Lạnh giấu món ăn rất gần. Lập tức đến, tiến vào phòng ăn, trong phòng dùng đều là điển hình dân tộc Tạng trang sức. Trên đất bày ra giày đặc thảm, bàn đều là từng cái tiểu mấy. bên trong người phục vụ là dân tộc Tạng cô nương, đều phi thường đẹp đẽ. Nhìn thấy khách nhân tiến vào, lộ ra nhiệt tình nụ cười, mang theo viên thư duật 5 người đến một tấm không có ai tiểu mấy ngồi xuống. Đưa lên thực đơn, viên thư duật đem thực đơn cho Tạ Thành An. Tạ Thành An vội vã vung vung tay. Ta đối với cái này chưa quen thuộc, vẫn để cho vị này Hai Long huynh đệ đến điểm đi. Điêu Nhị Long cũng là không khách khí. Vậy ta liền điểm, một người một bát bơ trà, 3 phần thịt bò đĩa bánh, 1 phần tay chảo bò Tây Tạng thịt, 1 phần a lạnh xây bị, 1 phần làm nồi khuẩn cô, 1 phần bò Tây Tạng thịt trưng ráo, 1 phần bơ ta ba, 1 phần đống đống bò Tây Tạng thịt, 1 phần mâm tráng bánh nồi khôi, 1 người 1 phần bò Tây Tạng tạp thang. Trước tiên điểm những này đi, không đủ lại muốn. Nói Điêu Nhị Long đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Người phục vụ theo tiếng mà đi. Những thứ đồ này đều là A Lạnh giấu món ăn đặc sắc món ăn, đều khá là quý. Bữa cơm này hạ xuống 3000 khối còn nhiều, tuyệt đối xem như là tiêu dùng khá lớn một bữa cơm. Đương nhiên, Điêu Nhị Long căn bản là không thèm để ý cái này. Ở Mi Châu Vương bàn tử nơi nào ăn bữa cơm kia, xem ra đồ vật cũng không nhiều, cũng giá trị tiểu mấy ngàn đây. Điêu Nhị Long là quyết định chủ ý, dọc theo con đường này, tuyệt đối muốn cho viên thư duật vị này thần long đại nhân ăn được, chơi được, ở tốt, cái gì đều nhặt quý đến. Ở Điêu Nhị Long rời đi núi Thanh Thành thời điểm, trưởng môn Trác Tất Phàm nhưng là cho hắn trương mục đánh 30 triệu nguyên. Nhưng hắn nhất định phải hầu hạ tốt thần long đại nhân. Có thể thần long đại nhân ngày nào đó cao hứng, lại sẽ cho núi Thanh Thành không ít chỗ tốt. Rất nhanh, món ăn liền lên đến rồi. Bơ trà tất cả mọi người có chút uống không quen, nhưng vẫn là nếm món ăn như thế uống. Thịt bò đĩa bánh rất thơm. Điêu Nhị Long, Tạ Thành An, viên thư duật ăn được nhiều nhất, chính là viên thư duật. Một người ăn xong 1 phần thịt bò đĩa bánh. Thịt bò đĩa bánh là dùng bò Tây Tạng thịt, trên thảo nguyên xanh khoa mài thành phấn chế tác mà thành. Điển hình dân tộc Tạng đồ ăn. Tay chảo bò Tây Tạng thịt là tuyển dụng bò Tây Tạng chất thịt tốt đẹp nhất phần lưng thịt làm thành. Phi thường tươi mới, ăn vào trong miệng, trừ tươi mới, còn có cỗ ngọt mùi vị, gia nhập gia vị phi thường dày nặng, lại cho bò Tây Tạng thịt tăng thêm khác mùi vị. Thậm chí, viên thư duật còn cảm giác được nhàn nhạt linh khí. Những này bò Tây Tạng là nuôi thả cao nguyên bên trên, nhân khẩu ít ỏi, mặc kệ là mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, vẫn là nước, đều ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Vì lẽ đó, bò Tây Tạng ăn, chất thịt bên trong cũng ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Đặc biệt là làm nồi khuẩn cô, là Điêu Nhị Long điểm quý nhất món ăn, đều là dùng cao nguyên trên quý giá khuẩn cô, sau đó gia nhập trùng cỏ, gia nhập nhiều loại hương liệu, gia vị, hầm cùng nhau, phi thường ngon. Bò Tây Tạng tạp thang cũng tốt vô cùng uống, liền nồi khôi, uống thang, thân thể liền ấm áp lên, một chút cũng cảm giác không ngã ngày đông cao nguyên lạnh giá khí tức. Viên thư duật lần thứ nhất ở Long Châu không gian bên ngoài ăn được như thế thích ý. Bữa cơm này, khá là thực sự, không phải ăn thịt chính là món chính, đều là thích hợp viên thư duật cái này bụng bự rồng. Điêu Nhị Long cũng là nhìn thấy, viên thư duật ăn được tương đối nhiều, cao hứng vô cùng, mà Tạ Thành An, Tạ Dục Đông cũng không nghĩ tới. Viên thư duật xem ra không thế nào khôi ngô, như vậy gầy, dĩ nhiên có thể ăn nhiều đồ như vậy. Ăn cơm xong, bóng đêm đã bao phủ toàn bộ Khang Định. Điêu Nhị Long thanh toán chướng, mọi người liền quyết định đi ra ngoài đi dạo. Tạ Thành An nói chuyện: "Chư vị, ta có một người bạn gọi là Tiền Tam. Hắn nói nơi này tối hôm nay sẽ có một loại nhỏ buổi đấu giá. Hắn có thể mang ta đi vào. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.